Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chiến hậu. Trên đầu chỉ huy mũ cong vẹo, treo chếch lấy tại lộn xộn tràn đầy cho bụi tóc đằng sau. Quần áo trên người một mảnh xám đen, trong tay một chút pháp thuật phòng ngự khí cụ, cũng đều là nghiền nát ra, vỡ ra từng đạo vết rách. Trên trán nhất đạo bị nện ra vết thương, máu tươi chảy xuống, thê thảm vô cùng. Torres có thể sống sót, còn là bởi vì hắn sợ chết. Trên thân mang theo mấy cái tự động phát động phòng hộ ma pháp khí cụ, cùng bảo hộ ở chung quanh kinh nghiệm phong phú thân binh đội ngũ. Đồng thiếc cao giai thân binh, tại công kích đến ngay lập tức liền kích phát đấu khí, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Cũng chính là bởi vậy, tại sao cùng mấy vòng tập kích công kích phía dưới, Torres mới có thể may mắn trốn được một mạng. Nhưng mà, những thân binh kia liền không có vận tốt như vậy, vì bảo hộ chủ soái, tiếp nhận quy mô lớn nhất bạo tạc công kích, tại tiếp tục không ngừng hỏa lực oanh kích phía dưới, hoặc là đấu khí bị đánh nát, thân thể bị hỏa lực xé rách, hoặc là trực tiếp bị hỏa lực xung kích chấn thương nội tạng đánh chết. Đồng thời, trung quân bên trong, tụ tập tại Torres chung quanh quý tộc khác quan tướng cũng gặp đại nạn. Mặc dù bọn hắn cũng có thân binh, cũng có phòng ngự ma pháp khí cụ, phòng ngự khẳng định là so ra kém Torres. Tại mãnh liệt hỏa lực đả kích phía dưới, căn bản là 10 không còn 1, coi như còn sống, đều đã bị đạn pháo oanh tạc, hôn mê trên mặt đất, cấm chú, khẳng định là cấm chú. Hòe, Torres hai mắt vô thần, trong miệng lẩm bẩm, sau đó một trận bụng một trận ác tâm, xoay người từng ngụm nôn trên mặt đất. Mặc dù không có chết tại hỏa lực bên trong, nhưng ở cái kia đáng sợ bạo tạc xung kích phía dưới, nội tạng đã là gặp thật lớn xung kích. Nôn một hồi lâu nóng, Torres chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, thân thể thẳng tắp nằm tại trên thi thể. Lúc này, trong không khí khói lửa chậm rãi tiêu tán. Trong thoáng chốc, ở phương xa, từng dãy tinh nhuệ thú nhân quân đội mặc áo giáp, cầm binh khí, mang theo cuồn cuộn vô biên sát khí, chính chậm rãi đánh thẳng tới. Torres mắt tối sầm lại, triệt để choáng xuống dưới, miệng hồ lô một trận chiến, 13 thành liên hợp 5 vạn đại quân, một trận chiến tận trưa. Tin tức này, trong khoảnh khắc như là phong bạo càn quét mỗi một nơi hẻo lánh, chấn kinh phiến khu vực này phụ cận tất cả sinh mệnh có trí tuệ. Làm tin tức truyền đến Word trong thành, nguyên bản tại tổ chức lấy là đại quân khải hoàn mà về trên yến hội. Trước kia tiếng cười cười nói nói đại sảnh yến hội nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Trên yến hội tiên sinh các quý tộc, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, mà ngồi ở thủ tọa lên, đề nghị phát động lần này chiến tranh phía sau màn chủ đạo nhân chi một Howard tử tước. Trong tay đắt đỏ óng ánh sáng long lanh, ly thủy tinh, không tự chủ được rơi trên mặt đất. Bang lang một tiếng, mảnh vỡ văng khắp nơi. Rượu nho vẩy vào trên sàn nhà một mảnh đỏ thắm, cả người đều ngốc tại nơi đó. Đối trung lập thành truyền đến mến yêu ly thủy tinh nghiền nát không có bất kỳ cái gì chú ý. Trên yến hội cái chén quẳng xuống đất, đây là lễ nghi quý tộc ở trong phi thường thất lễ sự tình. Nhưng mà, ở đây các quý tộc cũng đã không có tâm tư đi Word tử tước thất lễ. Tất cả mọi người bị cái này một tin tức chấn kinh đến đã không cách nào ngôn ngữ. Trong óc trống rỗng, 5 vạn đại quân, cho dù là phóng nhãn biên cảnh trường thành bên ngoài toàn bộ Kava đại xâm lâm bên ngoài, cũng đã là một luồng phi thường lực lượng khổng lồ. Lần này 13 thành thị liên hợp tiến đánh trung lập thành, cũng không phải là toàn bộ Kava đại xâm lâm vòng ngoài khai thác thành thị thế lực liên hợp. Trên thực tế bởi vì trung lập thành là từ Kava trong rừng rậm bao la bộ phát triển mà lên tổ rồng. Bộ lạc thành lập tiền tiêu điểm, cho nên trung lập thành phạm vi khoảng cách biên cảnh thành còn có thật dài một khoảng cách. Thân ở tại Kava đại xâm lâm vòng ngoài chỗ sâu, mà liên hợp 13 tòa thành thị đều trên cơ bản là cùng trung lập thành cùng chỗ tại một phiến khu vực nhân loại thành thị thế lực. Tại Kava đại xâm lâm bên ngoài dựa vào xâm nhập một chút khu vực. Vùng này 13 tòa thành thị, bất quá là toàn bộ Kava đại xâm lâm bên ngoài nhân loại khai thác thế lực lực lượng khoảng một phần. Năm, nhưng dòng giã 13 tòa thành thị liên hợp lại 5 vạn đại quân. Cho dù để ở nơi đâu cũng sẽ không là một cái thế lực nhỏ. Cho dù là tại biên cảnh Trường Thành, tại những cái kia quân đội quý tộc giúp đỡ tạo dựng lên mấy cái cực lớn bên cạnh Mậu Thành thì, nếu là không có mặt khác ngoại viện tình huống dưới, cũng căn bản không có khả năng lấy sức một mình ngăn cản 13 tòa thành thị liên hợp 5 vạn đại quân công kích. Nhưng mà, tòa nào bị ma quỷ chiếu cố thành thị lại là làm được 5 vạn đại quân, toàn quân bị diệt, liền một người đều không thể trốn về đến. Trên yến hội mỗi một cái quý tộc trên mặt đều là trắng bệch như tờ giấy. Tại tĩnh mịch một mảnh bên trong đại điện, trong óc trống rỗng, tại đại quân khai phát trước đó, khổng lồ quân lực để bọn hắn tràn đầy tự tin. 13 người loại thành thị liên hợp lại lực lượng, chẳng lẽ còn không làm gì được chỉ là một cái ngu xuẩn thấp hèn thú nhân tạo dựng lên thành thị. Những cái kia đê tiện thú nhân sẽ chỉ cướp bóc cướp đoạt, nơi nào sẽ là bọn hắn đại quân đối thủ. Thậm chí cả bọn hắn tại đại quân khai phát sau, 13 thành thị chủ sự các quý tộc đều là sớm tụ tập tại World thành nội chuẩn bị một trận là quân đội thắng lợi chuyển tiến tới xây dựng yến hội. Nhưng mà, sự thật kết quả lại hung hăng đánh bọn hắn một bàn tay thô. Liên quan tới World thành cái kia một trận nhất định là trò cười yến hội. Không có người chú ý. Giờ phút này, phụ cận đây khu vực bên trong ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trung lập thành phía trên. Đây là một trận huy hoàng vô cùng thắng lợi. Tại chiến tranh trước đó, cơ hồ không có người cho rằng trung lập thành có thể thắng một trận chiến này. Liền trung lập thành bên trong thương nhân, mạo hiểm giả lính đánh thuê đều nhao nhao thoát đi, nhưng kết quả cuối cùng lại là chấn kinh tất cả mọi người. Kinh bạo một chỗ ánh mắt, 5 vạn người toàn quân bị diệt, 2 vạn người bị bắt làm tù binh, còn lại toàn bộ vĩnh viễn lưu tại cái kia một mảnh hồ lô cốc bình nguyên bên trên. May mắn trốn được một mạng minh quân binh sĩ cũng là cái mang thương. Tinh thần hoảng hốt, như là cái xác không hồn đồng dạng tại trước mắt bao người bị mười mấy cái thú nhân tù binh chạy về. Trung lập thành, sinh tồn ở phụ cận tất cả mọi người. Đối kết quả như vậy đều là hãi nhiên vô cùng. Ngay từ đầu, bọn hắn đối trận chiến tranh này nghĩ tới rất nhiều bên trong khả năng. Nhiều nhất chính là trung lập thành có thể chống cự bao lâu mới bị 13 thành thị minh quân tiêu diệt. Nhưng mà vô luận chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng vậy mà lại là như vậy một cái kết quả. 5 vạn người quân đội, liền một điểm gợn sóng đều không thể sinh ra, liền bị trung lập thành tùy tiện tiêu diệt. Vô luận là nhân loại hay là thú nhân, tại đối cuộc chiến tranh này khiếp sợ không gì sánh nổi đồng thời. Cũng là tràn đầy vô cùng hiếu kỳ minh quân đến cùng là như thế nào bại. Hiếu kỳ trung lập thành sử dụng như thế nào thủ đoạn. Theo tin tức truyền ra, một chút chi tiết cũng bị công bố ra. Nghe nói, chiến tranh phát sinh ngày đó, hồ lô cốc bình nguyên lôi đình oanh minh, tiếng nổ mạnh to lớn liên miên không ngừng, màu đen khói đặc cho dù cách xa xôi khoảng cách đều có thể nhìn thấy. Bay lên, đem hồ lô cốc bình nguyên trên không che đậy, mà tại chiến hậu, có người tiến về cái kia một mảnh dải đất bình nguyên. Phát hiện toàn bộ mặt đất trực tiếp bị oanh tạc thành một phiến đất hoang vu. Có người suy đoán, trung lập thành quân đội ở nơi đó vận dụng đại quy mô hỏa hệ cấm chú. Nhưng là, cái này lại có chút không giống. Theo hiện trường ma lực phản ứng, cùng chiến hậu từng cái đạn pháo hố thổ địa xem ra, đều không thế nào tượng cái kia uy lực vô cùng to lớn cấm chú. Cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy một loại không thể tưởng tượng nổi. Đến mức, đối với trung lập thành tồn tại, bọn hắn cũng càng thêm e ngại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.